Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 523 tình yêu cố vấn cá. Đúng vậy, Lê Mộc Mộc nàng cự tuyệt ta, Quân Dục hơi hơi dơ lên khóe miệng. Có chút chua xót hương vị, xem đến Lan Đoá Đoá trong lòng không cấm đồng tình hắn, nàng nói nàng không thích ta, hơn nữa, còn đánh ta. Đương nhiên này câu nói kế tiếp, nàng không có nói ra, Mộc Mộc nói nàng không thích ngươi. Lan Đoá Đoá càng thêm hồ đồ. Không đúng rồi, Mộc Mộc trong lòng là phi thường thích hắn, nghĩ tới nghĩ lui. Lan Đoá Đoá vẫn là cảm thấy, này vấn đề ra ở Quân Dục trên người. Lan Đoá Đoá nháy mắt hóa thân tình yêu cố vấn cá, Quân Dục. Ngươi đối Mộc Mộc thông báo ngày đó, còn làm cái gì, làm cái gì? Quân Dục cẩn thận hồi tưởng khởi ngày đó tình cảnh, vì ngày đó thông báo, hắn tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu, hắn nhớ rõ chính mình ngày đó phi thường khẩn trương. Đó là hắn từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên cảm giác được, cái gì gọi là khẩn trương, ta ngày đó chính là chuẩn bị một ít thông báo đồ vật. Muốn cho nàng một kinh hỉ, sau lại ta gọi điện thoại cho nàng, nàng không có tiếp. Ta ở nàng phòng cửa đợi thật lâu, nàng mới xuất hiện, lại sau đó, ta liền thông báo, sau đó nàng liền cự tuyệt ngươi. Lan Đoá Đoá nhướng mày, nếu là cái dạng này lời nói, hoàn toàn liền nói không thông nha. Này trung gian, nhất định là lậu cái gì chuyện quan trọng, trực giác nói cho nàng. Này rơi rớt sự tình, chính là Mộc Mộc cự tuyệt Quân Dục mấu chốt, đại tàu. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Lan Đoá Đoá nhún nhún vai. Ta cùng Quân Việt đi ra ngoài lữ hành lâu như vậy, trở về gọi điện thoại cấp Mộc Mộc, nàng lại không tiếp ta điện thoại. Ngươi cảm thấy ta có thể biết được cái gì a? Quân Dục ánh mắt ở trong nháy mắt liền ảm đạm rồi đi xuống. Nói được cũng là, nàng có thể biết được cái gì a? Nhưng là ta biết. Lan Đoá Đoá đột nhiên nói, Quân Dục đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, Mộc Mộc nhất định là hiểu lầm ngươi cái gì. Mà cái kia hiểu lầm chính là nàng sở dĩ sẽ cự tuyệt ngươi mấu chốt, cự tuyệt ta mấu chốt. Quân Dục hơi giật mình, không phải thực minh bạch nàng ý tứ, Lan Đoá Đoá rất là ghét bỏ chừng hắn một cái. Mất công Quân Việt bình thường kêu nàng xuẩn con cá. Ngốc nữ, nàng hiện tại cảm thấy Quân Dục có thể so nàng muốn xuẩn nhiều, như vậy dễ hiểu đạo lý đều không rõ sao, Mộc Mộc thích. Người à, thực thích, nghe vậy, Quân Dục hoàn toàn cứng lại rồi, hơn nửa ngày, mới tổ chức hảo chính mình ngôn ngữ. Lê Mộc Mộc, nàng thích, ta, kia nàng như thế nào? Lê Mộc Mộc kia nha đầu thích hắn. Lại như thế nào sẽ nói vậy? Lan Đoá Đoá đã không biết nên nói cái gì. Nàng đều nói được như vậy minh bạch, Quân Dục còn không có phản ứng lại đây sao? Quân Dục, ta nên lấy cái gì tới cứu vớt ngươi chỉ số thông minh a? Lan Đoá Đoá thở dài. Cho nên mới nói sao? Mộc Mộc sở dĩ sẽ cự tuyệt ngươi, nhất định là có cái gì hiểu lầm. Người tốt nhất chính mình đi đem vấn đề này nguyên nhân căn bản tìm ra. Lan Đoá Đoá cảm giác tâm hảo mệt a, khó trách Quân Việt cùng Mộc Mộc có đôi khi sẽ quản Quân Dục kêu nhị hóa. Quả nhiên thực nhị thực ngu ngốc, nàng rốt cuộc tìm được một cái so nàng còn xuẩn người. Nột, người hiện tại biết nên làm như thế nào sao? Quân Dục dại ra, không có phản ứng. Quân Dục, ta biết, hắn hậu chi hậu giác lên tiếng, lại rõ ràng thất thần, kia ta liền đi rồi, kế tiếp liền xem ngươi, đem Mộc Mộc mang về tới, ta xem trọng ngươi nga. Lan Đoá Đoá nghịch ngợm chớp chớp mắt, vỗ vỗ tay đi ra ngoài, làm một cái tình yêu cố vấn cá. Thành công giải quyết vấn đề, nàng hiện tại cũng nên công thành lui thân, trong văn phòng. Dư lại vẫn duy trì dại ra trạng Quân Dục, ở ngơ ngác xuất thần, Bỗng nhiên, hắn gợi lên khóe môi, đẹp mắt đào hoa từ từ rực rỡ. Hắn tưởng, hắn biết nên làm như thế nào, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.